Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 922, chương 24, Lavo. Trần Binh hôm qua từng bỏ ra 2 giờ, theo tương lai đô thị bên trên nhất, đi tới mặt đất phế tích khu vực, này 2 giờ con đường, chính là không ngừng quanh co hướng phía dưới cầu thang, nửa đường Trần Binh cũng thấy qua một chút phân nhánh đầu đường. Hắn cũng tò mò đi mấy cái nhìn một chút, bất quá đều là chút tử lộ, phí phạm hắn không ít thời gian. Grun nói khu không người là một cái khác đầu theo tương lai đô thị đi xuống mặt đất lối đi. Trần Binh đi đến lúc thấy còn có người mới người chơi tại hướng mặt đất đi đến. Trần Binh đi đến một nửa lúc, cứ dựa theo một bản đồ điện tử biểu hiện đi lên một đầu mở rộng chi nhánh đường. Mở rộng chi nhánh cuối đường đầu vốn là bị đồ vật phong bế, nhưng là bị nện mở một cái hố, cửa hang bị một khối cùng chung quanh màu sắc hết sức giống như bố che khuất. Trần Binh không phải có địa đồ nhìn kỹ, còn không phát hiện được cửa vào. Bốn bề vắng lặng, Trần Binh nhẹ nhàng nhấc lên khối vải, theo cửa hang chui vào. Dũng giả slide cùng cầu cầu cùng sau lưng Trần Binh, liền vội vàng đi theo chui đi vào. Chui vào về sau, Trần Binh liền thấy trước mắt hoàn toàn u ám. Này khu không người tia sáng, Sogren nói còn muốn ảm đạm rất nhiều. Cơ bản chỉ có thể từ trên đỉnh đầu không. Không biết nơi nào bắn vào tia sáng chiếu sáng. Lúc này thời gian đã là 6 giờ tối nhiều. Mặt trời bắt đầu xuống núi. Khu không người tia sáng quá ảm đạm. Cũng là duyên cớ này, Trần Binh phía trước là một đầu hẻm nhỏ, từ nhỏ ngõ hẻm sau khi đi ra, tia sáng hơi sáng chút, là một đầu đường phố nói, bất quá trên đường phố trống rỗng, một bóng người đều không, tại bên đường một chút cửa sổ thủy tinh bên trên, bao trùm lấy một tầng thật dày cho bụi, nơi này có rất nhiều cục gạch phòng ốc không cao. Không ít đã là đổ sụp, vô phương ở lại, đường đi là đá cẩm thạch mặt đất, cũng là cứng rắn dị thường. Tiểu tử ngươi người nào, đến nơi đây làm cái gì? Trần Binh đi không bao xa, một cái cường tráng người trung niên mang theo mấy cái vẻ mặt hung hãn thanh niên bỗng nhiên vọt ra. Ngăn lại Trần Binh đường đi, vài người nhìn từ trên xuống dưới Trần Binh, trong ánh mắt tràn đầy không có hảo ý. Ta tìm đến Lavo, Trần Binh đạm thanh nói ra, có hắc rượu xương vỏ ngoài bọc thép tại, lại nhiều người tới cũng không phải đối thủ của hắn. Lavo, ngươi tìm Lavo làm gì? Khôi ngô trung niên nhíu mày hỏi, phía sau hắn mấy tên thanh niên, nghe cũng là lộ ra lưỡng lự vẻ mặt, đương nhiên là tới tìm hắn mua đồ. Trần Binh tâm niệm vừa động, đạm thanh trả lời. Không nên đến chỗ đi loạn. Khôi ngô trung niên lại nhíu nhíu mày, nói với Trần Binh câu, liền xoay người dẫn người rời đi. Cái này Lavo, tại khu không người xem ra rất có lực uy hiếp a. Trần Binh sờ lên cái cằm, mấy người kia rõ ràng là đối với hắn có cướp tiền ý nghĩ. Nhưng biết hắn là tìm đến Lavo mua đồ đằng sau, đúng là không dám động thủ. Xem ra tương đối e ngại Lavo. Hơn 10 phút sau, Trần Binh dựa theo bản đồ điện tử đi tới một tòa trang viên trước. Đường bên trên Trần Binh thấy qua không ít kiến trúc, này tòa mang theo có thời trung cổ phong cách trang viên, tại đây mảnh khu không người bên trong tuyệt đối coi là xa hoa. Gần lão đầu kia đúng là nói Lavo không có tiền. Trần Binh không khỏi hoài nghi Grun lời nói thật hay là giả. Ụp ụp, cửa không có khóa, vào đi. Trần Binh đi vào trang viên gõ cửa. Trong phòng truyền tới một hơi lộ ra thanh âm hùng hậu. Đạt được cho phép, Trần Binh đẩy cửa vào. Trong phòng lóe lên ánh đèn sáng ngời. Trần Binh trong lúc nhất thời cảm thấy có điểm chói mắt. Chờ đến con mắt sau khi thích ứng, Trần Binh xem tới cửa phòng khách bốn phía, đối phương lấy hàng loạt kim loại máy móc, bên tay trái gian phòng một ánh mắt như điện lão đầu đi ra. Nhìn Trần Binh, ngươi là kẻ ngoại lai đi, làm sao tìm được ta sao? Lavo trực tiếp hỏi, thanh âm rất có lực. Ta theo Grun sở trưởng nơi đó biết chuyện của ngươi. Hắn để cho ta tới tìm ngươi. Trần Binh mấy bước tiến lên, đưa thư giới thiệu đi qua. Grun lão gia hỏa kia. Lavo thầm thì trong miệng, tiếp nhận thư giới thiệu. Thật nhanh nhìn qua, ngươi muốn mua một chút cao cấp xương vỏ ngoài bọc thép linh phối kiện. Xem xong, Lavo ngẩng đầu lên. Đúng vậy, trí năng AI hệ thống, tự thích ứng hệ thống, khí động hệ thống, tốc độ tăng cường hệ thống, lực lượng tăng phúc hệ thống, khí lá chắn hệ thống phòng ngự, bay lượn hệ thống, này chút hệ thống hạch tâm linh kiện cùng linh kiện, ta đều cần, không biết ngươi có thể cung cấp loại nào đâu. Trần Binh không nói nhảm, nói thẳng, nhiều như vậy hệ thống linh kiện. Ngươi chắc chắn chứ? Lavo tròng mắt hơi híp. Dĩ nhiên, này chút ta đều cần. Trần Binh gật đầu, đem ngươi xương vỏ ngoài bọc thép lấy ra để cho ta nhìn một chút. Ta đầy ý, có thể cho ngươi một cái không sai giá cả. Lavo lùn nhiều hứng thú nói nói. Xương vỏ ngoài bọc thép không tại trên tay của ta. Ta là tới bang bằng hữu của ta mua. Bất quá ta có khả năng nói cho ngươi món kia xương vỏ ngoài bọc thép đặc thù. Đó là dùng hắc rượu hợp kim chế tạo xương vỏ ngoài bọc thép. Nhận lấy một chút tổn thương, thiếu ít đi rất nhiều hệ thống linh kiện. Trần Binh suy nghĩ một chút, không có xuất ra hắc rượu xương vỏ ngoài bọc thép. Hắc rượu xương vỏ ngoài bọc thép lai lịch sợ là thật không đơn giản. Tại vô phương xác định Lavo có thể tín nhiệm trước, Trần Binh không dám tùy tiện bại lộ. Lão nhân này xem xét liền là cái cuồng nhiệt phần tử. Cũng không biết hắn đang nhìn hắc rượu xương vỏ ngoài bọc thép về sau sẽ có loại nào phản ứng. Vững chắc lý do, Trần Binh dĩ nhiên sẽ không như vậy lấy ra hắc rượu hợp kim chế tạo xương vỏ ngoài bọc thép. Ta còn là lần đầu tiên nghe nói qua. Bất quá, xương vỏ ngoài bọc thép linh phối kiện không kém là bao nhiêu. Trên tay của ta cũng đều là chút hàng cao cấp, muốn dùng không là vấn đề. Bất quá, Lavo nhíu mày nói thầm nói ra. Bất quá cái gì? Trần Binh trông đi qua. Bất quá ta nhìn ngươi không giống người tốt. Khẳng định là nói với ta láo. Nhớ ta bán đồ cho ngươi. Giá cả đến gấp bội. Lavo liếc mắt Trần Binh, không chút khách khí nói, ngoạn tao, ta chỗ nào không giống người tốt, ta nếu là không là người tốt, trên đời này liền không có người tốt. Trần Binh nghe xong, trong lòng lập tức kháng nghị, giá cả kia được bao nhiêu? Bất quá, Grun bản cũng đã nói Lavo tính tình thật không tốt, tính cách ngoan cố, cùng hắn tranh luận không có bất cứ ý nghĩa gì. Trần Binh quyết định bỏ qua, trực tiếp hỏi giá, ngô, một món linh kiện 500 vạn, hạch tâm linh kiện 800 vạn tốt. Đúng, liền cái giá này, Lavo suy nghĩ một chút, cho Trần Binh báo cái giá cả. Ta thao, một món linh kiện 500 vạn, một cái hạch tâm linh kiện 800 vạn, chọn bộ xuống tới, không sai biệt lắm 50 triệu. Trần Binh nhịn không được mặt tối sầm. Lavo bán nếu là hắc rượu xương vỏ ngoài bọc thép chuyên dụng linh phối kiện thì cũng thôi đi. Dù sao hắc rượu hợp kim giá cả đã là hết sức khách quan. Chuyên dụng linh phối kiện quý cũng như người bình thường. Nhưng vấn đề hắn bán là thông dụng linh kiện. Hắc rượu xương vỏ ngoài bọc thép có thể hay không dùng đều còn chưa nhất định. Mà nắm thông dụng linh kiện bán đến cái giá tiền này, hoàn toàn là công phu sư tử ngoạm. Quay người lại, Trần Binh lười nhác nói chuyện nhiều. Chuẩn bị rời đi, nếu biết nơi này có linh phối kiện, vẫn là cơ giới tộc mặc kệ địa phương. Vậy hắn liền chờ trời tối người yên đằng sau. Tới đoạt coi như xong, ngược lại là vô giá cả. Cũng cùng ăn cướp trắng trợn không sai biệt lắm. Đại gia 8 lạng nửa cân, chậm rãi. Ngươi nếu là giúp ta làm một chuyện, ta có thể miễn phí cho ngươi 3 loại linh phối kiện. Trần Binh muốn đi, nhưng La Vô lúc này lại là chợt lên tiếng gọi lại Trần Binh. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.